hắn lại rất khó có thể mượn lực lượng phù văn đem hắn chuyển qua chỗ tâm trận. Mặc dù có thể chuyển qua sát biên giới tâm trận có binh trận phong tỏa, hắn cũng không có cách nào đưa thân thể luyện khinh vũ vào trong tâm trận. Nói cho cùng, vẫn bởi vì nguyên nhân huyền khí bị áp chế. Đương nhiên, cho dù Vu Nhai có huyền khí có thể trực tiếp giết chết luyện chân thần hay không còn là một vấn đề. Vu Nhai không tin, luyện chân thần trước đó tự tin như vậy lại không thủ đoạn khác. Vu Nhai đại ca ta sợ rằng không, không được, hừ, phân thân chính là phân thân. Muốn trách chỉ có thể trách thiên phú thân thể này của ngươi quá kém. Nếu như ngươi có thể đạt được thần tướng, ta sợ rằng sẽ khó làm được. Đáng tiếc ngươi không đạt được, vậy hãy để cho ta cắn nuốt đi. Thời điểm Vu Nhai đang điên cuồng suy tính, Tiểu Luyện đột nhiên nói với hắn, khiến hắn tỉnh lại. Sau đó lại nghe được giọng nói thâm trầm của luyện chân thần. Ngươi không cắn nuốt được ta đâu. Tiểu Luyện cắn răng nói. Không, ta cắn nuốt ngươi. Chỉ là tạm thời không nuốt ngươi mà thôi. Ta có thể ép ngươi ở trong người chậm rãi cắn nuốt. Chờ tới thời điểm lực lượng của ta càng ngày càng mạnh, chờ tới thời điểm ta trở lại huyền thiên nguyên giới, chính là thời điểm chết của ngươi. Không, không thể nói là ngươi sẽ chết. Ngươi vốn chỉ là phân thân của ta, là một phần linh thể của ta. Ngươi chỉ là trở về bản nguyên mà thôi. Luyện chân thần phá lên cười ha ha. Vu Nhai đại ca cảm ơn đại ca cho ta có thể lại nhìn thấy linh vũ. Mặc dù, gocchuyenaudio.com. Chỉ là đạo cụ ma pháp, nhưng trước khi chết ta có thể thấy nàng, ta thật sự rất vui. Đáng tiếc ta lại cũng không thể gặp lại nàng nữa. Đại ca có thể nói cho nàng biết ta thật sự rất muốn cùng nàng, vĩnh viễn đơn thuần, vui vẻ hay không? Cách chương.